tức là nói về bốn cái pháp nhiếp của Bồ Tát. Thì ở trong này chúng ta biết là trong Bồ Tát Tạng nó có ba phần. Cái thứ nhất là pháp tâm Bồ Đề, tức là phát lên được bốn cái tâm vô lượng của Phật. Và thứ hai là hành Bồ Tát Đạo là tu sáu pháp ba la mật. Rồi thứ ba là vận dụng cái Bồ Tát Đạo vào trong cái cuộc sống của mình. Thì đó là bốn cái pháp nhiếp. Đó là cái quá trình mà hành Bồ Tát Đạo của bên Thông giáo. Thì như vậy đó, là bốn pháp nhiếp là nó nằm cái phần cuối. Cái này đó để mà đúc kết trở lại cái quá trình hành đạo Bồ Tát của mình. Khi mà mình ra hành bố thí, thì bây giờ đó, cái bố thí ba la mật mà ở trong sáu pháp ba la mật đó, thì cái bố thí này đó là đứng về trên mặt lý thuyết. Nhưng mà bây giờ đó, đem áp dụng vào trong cái thực tế của cuộc sống mình đó, thì cái này đó là trong bốn pháp nhiếp. Thì hồi nãy đó mình tu được ba la mật cũng là bố thí, nhưng mà bây giờ đó mình tu bốn pháp nhiếp thì cái này cũng bố thí. Thì hai cái này nó khác nhau ở chỗ nào? Thành cái phần mà bố thí của sáu pháp ba la mật cái này thì nếu cô nhớ là nhắm vô trong cái tự hành nhiều hơn, tức là nhắm vào trong cái chuyện tu của mình. Cho nên bố thí ở bên sáu pháp ba la mật đó, là nhắm làm sao mà đoạn trừ được cái tận gốc của cái lòng tham của mình. Cho nên cái bố thí cao cho tới bố thí thấp, từ một cái ban đầu đó mình bố thí tất cả những cái vật mà mình không dùng. Cho nên mới phát tâm mà hành Bồ Tát Đạo đó, thì bây giờ đó ta không tích lũy nữa, nhưng mà tất cả những cái gì ta không dùng thì sẽ cho người khác dùng. Ví dụ như bây giờ đó, cái nhà ta rộng quá đi, thành ra ta ở chỉ một căn đủ rồi, mà ta còn dư 4-5 căn khác đó, thì ta cho những người khác ở. Thành ra tiền của ta xài đó, dư giả rồi, cho nên ta giữ đủ cái ta xài thôi, còn cái dư ra ta cho người khác. Thành ra tất cả cái chuyện tu hành của chúng ta là từ chỗ đó. Cho nên trên bước đường tu đó, tôi hay cân nhắc cái chỗ đó. Bây giờ mình có cái chùa rộng, nhưng mà người khác không có chỗ ở, thì bây giờ mình có nên giữ cái này hay không? Thành ra đất đai của chùa mình nhiều, nhưng mà người khác không có để canh tác, mình cũng giữ đâu. Thành ra từ cái chỗ mình suy nghĩ đây, để chúng ta thấy những cái gì mà ta sử dụng cần thiết cho ta thì ta giữ, còn những cái nào nữa mà ta không cần thiết lắm mà người khác cần thì ta vẫn để cho người ta, người khác xài. Thì cái này là gì? Bố thí để mà hạn chế cái lòng tham của chúng ta, cái tâm mà tích lũy đó. Cho nên đó, cái nào mà dễ bỏ ta bỏ trước. Thành ra bố thí này có nghĩa là xả, tức là chúng ta bỏ đó. Thành ra bỏ để cho nó nhẹ lần. Còn ở cái người đời đó, thì họ không có xài hết, nhưng mà họ vẫn cố họ tạo nữa. Họ tạo cho nhiều cái sự nghiệp lớn của cải nhiều nữa, thì chính cái của cải sự nghiệp này đó, nó sẽ chôn họ xuống dưới địa ngục đó. Chúng ta nhìn ta thấy vậy đó. Cho nên trên cái bước đường tu này đó, chúng ta phải cân nhắc cái chỗ đó. Bây giờ ta xây cái chùa để làm gì? Ta tạo nên nhiều cái tiền của để làm gì đấy? Đương nhiên ta biết là ta không xài hết rồi. Đó là nhà rộng mấy cái nữa, chúng ta cũng ngủ có một cái giường thôi. Còn mà cơm gạo nhiều lắm đi nữa thì chúng ta cũng ăn một bữa thôi, chứ không thể hơn nữa. Cái này thực tế này. Nhưng mà ta chứa dư đó thì chính cái này nó làm khổ cho ta hơn chứ. Cho nên cái bước ban đầu đó là chỉ hạn chế cái lòng tham ta để ta bố thí. Cho nên nhờ có bố thí mà chúng ta xả bớt đi. Mình chúng ta cũng giữ, nhưng mà giữ những cái cần thiết. Bây giờ đó, tới bước thứ hai ta bố thí ta khá hơn chút. Ta tu mà trên bước đường tu nhắm vô cái tu của mình. Cho nên cái bước thứ hai đó là ta khá hơn một chút. Cái này là gì? Cho nên những cái này nữa ta cũng quý, những cái này ta cũng cần, những cái này ta cũng thích. Nhưng mà ta đem bố thí đi. Tại sao ta bố thí? Cho nên ta bố thí cái này đó là vì ta muốn đoạn cái lòng tham của chúng ta. Cái tâm mà muốn chứa nhóm để dành tích lũy, cái này để ta dẹp đi. Tại vì ta muốn bố thí như vậy đó là để cho lòng chúng ta nó nhẹ đi. Cái này thiệt ra ta cũng cần, ta cũng làm, cũng giữ, muốn đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy thiệt ra nó không cần nhiều, không có nó cũng không sao. Cho nên cái này ta nên bỏ đi. Mà khi chúng ta bố thí cho người khác đó, ta thấy lòng chúng ta nhẹ đi. Cho nên ta tìm những cái người mà họ cần những cái này, ta đưa bớt cho họ. Rồi qua một cái thứ ba nữa đó, qua tới cái thứ ba nữa cao hơn một chút, ta nhìn ta thấy xa. Này cũng ta tu thôi chứ chưa có làm gì. Cho nên ta thấy cái này ta cũng cần nữa. Nhưng mà người khác cần hơn ta, thì cái trường hợp này ta nên để cho người khác xài. Cho nên người khác xài thì vẫn hơn ta xài. Cho nên nhìn thấy được cái chỗ đó mà ta bố thí, tay cái kia lợi hơn. Tôi nói ví dụ như mình này, cái này là người Nhật họ áp dụng. Cho nên bây giờ nó tất cả những thầy mà giàu có nhưng mà họ không có cái khả năng để học cao lên, thì bây giờ đó họ tích lũy tiền để làm gì? Cho nên họ đầu tư vô cho những người có khả năng học để học giỏi sau này làm đạo. Cái điểm này là cái điểm. Cho nên ta cần nhưng mà người khác cần hơn ta, cho nên ta dám hy sinh cái ta để cho người khác đi lên họ làm đạo. Cái này nó cao hơn kia một bước. Tại vì ta có một cái họ làm cũng như ta làm, nhưng mà ta làm thì năng suất đâu bằng họ. Cho nên lúc bây giờ nữa, ta làm để ra tiền cho người này có khả năng học, họ học cao lên, học cao để sau này nữa họ cứu đời, họ làm đạo. Còn ta học thì ta cũng không làm được việc. Cái này cái đức hy sinh. Cho nên trong cái bố thí đó nâng lên tới cái mức mà hy sinh. Cho nên nhờ như vậy đó thì xã hội đi lên được tốt. Thế bây giờ cái người mà nhận của giúp đỡ ta nó vì cái đức hy sinh này của ta, cái đức hy sinh này của ta, cho nên nó có một cái khả năng là cảm hóa cái người đó. Cho nên ta biết cái người này nó họ hy sinh để cho ta đi lên, họ hy sinh để cho ta học hành, họ hy sinh để sau này ta bảo vệ được Phật pháp, thì bây giờ ta có nỡ phụ họ. Đây là trình bước đường tu của chúng ta thấy. Cho nên người khác sẵn lòng hy sinh cho mình, cho nên mình cũng phải hy sinh. Cái này là cái con đường mở ra về cái cửa của Bồ Tát hành đạo. Cho nên trên cái bước đường mà tu hành bố thí của chúng ta ở bên Lục Ba La Mật thì từ dưới thấp này lần lần lên cao, lần lần lên. Rồi đó nó lên cao một bước nữa, nó lên cao nữa nó gì. Thành ra bây giờ chúng ta mới thấy được cái thân tứ đại ngũ uẩn này, ta gọi là cái thân sanh diệt. Cái này không đáng ưa thích. Thực đó là cái thân này không đáng ưa thích. Mà cái thân sanh diệt, cái thân ngũ uẩn này đó, chúng ta đã từng sanh từng diệt bao nhiêu lần rồi, thành ra trải qua bao nhiêu kiếp rồi. Mà khi chúng ta mang cái thân này vô đó thì chúng ta cảm thấy nặng nề đối với cái thân này. Thành ra do chúng ta tu cái kia đó mà lần lần nữa, cái pháp thân Bồ Tát đã hiện ra. Cho nên pháp thân Bồ Tát hiện ra, cho nên ta mới phân được cái giữa cái sanh thân và cái pháp thân. Cái pháp thân Bồ Tát đó, và cái sanh thân mà của cuộc đời này nữa. Cho nên chúng ta bây giờ mới thấy được có hai cái thân. Thì tới đó thì ta thấy cái gì? Cho nên cái sanh thân này đó là cái công cụ của pháp thân làm đạo. Cho nên ta thấy rõ cái điều này rồi. Thế đâu nãy ta thấy cái này là ta, ta thấy này là ta, là mạng sống của ta. Nhưng mà nhờ nữa cái tu hành, cái quá trình phát triển kia đó, cho nên bây giờ pháp thân chúng ta lần lần hiện ra. Thì cái khi mà pháp thân nó hiện ra lần nữa, thì bây giờ chúng ta mới lấy cái pháp thân làm thân, lấy cái pháp thân làm thân làm mạng của chúng ta. Thì bây giờ thân mạng của một người tu của chúng ta là pháp thân. Cho nên pháp thân, cho nên lấy cái pháp thân thì ở trong đó nó có một cái trí tuệ. Cho nên cái trí tuệ ta gọi đó là mạng. Thành nên mạng sống của chúng ta là trí tuệ. Thì chỗ này là thường ta gọi là giới thân huệ mạng. Thành ra giới thân huệ mạng, hay là cái trường hợp hai cái thân, pháp thân và trí thân, hai cái này là cái chính mà chúng ta có này. Trên bước đường tu của chúng ta, khi nào mà huệ pháp sanh rồi thì bây giờ chúng ta mới thấy ta có cái thân để mà tu. Thì như vậy đó, thì cái người này tu ở đâu? Cái điều quan trọng đó là họ tu trên pháp thân của họ. Nó khác với cái người mà tu trên sanh thân. Cho nên người mà tu trên sanh thân, tu ở trên tứ đại ngũ uẩn thân á, thì cái người này đó, tu cho bao nhiêu kiếp đi nữa cũng được gì hết. Mà Đức Phật cũng không thọ ký đâu. Dù ta có cực khổ, ta có làm cái gì đi nữa đó, này mấy cô thấy kỹ rồi. Thành nên những người đi trước ta, những người đồng thời của ta đó, họ làm biết bao nhiêu công chuyện, nhưng mà cái kết quả cuộc đời họ ra gì? Ở chỗ này đó, Đức Phật nói trong Bồ Tát Tạng đó, là những người này không được thọ ký đâu. Tại vì họ tu trên sanh thân, tu trên ngũ uẩn thân. Thì bây giờ mấy cô nghĩ xem thử, mình đang tu ở trên sanh thân hay là tu ở trên pháp thân? Thành nên mình tu ở trên ngũ uẩn thân hay là tu ở trên trí thân? Này cân trở lại để thấy rõ là chúng ta nó đang tu ở trên sanh thân. Cho nên chúng ta tu ở trên sanh thân, tu ở trên ngũ ấm thân. Thành nên ngũ ấm thân, sanh thân đó, thì cái này đó là chắc chắn Đức Phật không thọ ký cho chúng ta được. Cái này là trên sanh diệt mà làm sao không thọ ký được? Cho nên thọ ký được là phải thọ ký ở trên pháp thân. Pháp thân của Bồ Tát. Mà pháp thân này là nó kết hợp lại, ta thường gọi đó là gì? Ở đây chúng ta phải thấy cái chỗ này, ta gọi là giới thân huệ mạng. Cho nên giới thân huệ mạng đó, tức là giới là pháp thân, còn huệ đó là trí thân. Thành nên Bồ Tát nó lấy hai cái này làm chính. Mà khi cái này xuất hiện rồi, pháp thân xuất hiện rồi, trí thân xuất hiện rồi, thì ta mới nhìn trở lại cái sanh thân, ta thấy nó như thế nào. Cái này nữa, là các vị tổ sư bình thiền đó, họ bảo là bọt nước ở trên biển khổ. Cho nên bọt nước trên biển khơi hay là cái thân tứ đại ở trên biển khổ. Ở đây chúng ta thấy rõ cái thân người chúng ta đây này. Cho nên nhìn kỹ. Cho nên Hòa Thượng Chủ tịch đó, có một lần nữa mà Ngài có nói cái câu mà tôi nghe, tôi giờ tôi còn nhớ để suy nghĩ về cái thân. Thế nên cái này là gì? Trên cái tháp của Hòa Thượng để ba chữ như là phù thi tháp hình. Thế nên tất cả các cái tháp của các vị Hòa Thượng khác á, thì để đây là quang minh tháp, để cái gì mà chúng ta nghe thật là kêu á. Nhưng mà trên cái tháp của Hòa Thượng Chủ tịch, Hòa Thượng Chí Tịnh á, tôi lên á, tôi nhìn tôi thấy trên tháp để khách ba chữ phù thi tháp. Phù thi tức là cái thi nổi đó, cái thây mà nổi trên biển, cái thây ma nổi trên biển. Thành nên này quý cô đọc trong sáng quy mạng, sáng ngã niệm thì có một câu mà đại hải phù thi bất cửu định. Thành nên cái phù thi là một cái thây ma. Cái này là gì? Tức là ngũ uẩn thân. Còn các vị thiền sư đó thì ta gọi là bọt ở trên biển. Thành nên cái bọt nước ở trên biển, biển cả là mênh mông như vậy đó, nhưng mà bọt nước đó, thì nó nhỏ xíu. Mà cái bọt này nó là từ nước biển mà hiện ra. Cho nên pháp thân của chúng ta là biển cả mênh mông. Nó còn sanh thân nó là dĩ như tụ lại thành cái bọt. Cho nên cái con người chúng ta đây đó, do tứ đại ngũ uẩn hợp lại để thành thân. Và cái khi chúng ta chết rồi đó, thì đất trả về cho đất thôi. Tức là thân này đó, là tứ đại trả về cho tứ đại. Cho nên bảo là cái bọt nó hiện lên từ nước, nhưng mà bọt vỡ ra rồi đó thì tất cả đều trả về cho nước hết, chứ ta còn cái gì. Cho nên trên cuộc đời này chúng ta nhìn thấy, cho nên cái pháp thân của chúng ta là ví như biển cả, nhưng mà sanh thân là này như bọt nước. Cho nên bọt nước là chỉ cho cái thân bèo bọt chúng ta này. Cho nên có rồi không, không rồi có, thay đổi không biết bao nhiêu lần. Mà khi chúng ta chứng được cái pháp thân kia, chúng ta chứng được pháp thân kia. Mà làm sao ta chứng được pháp thân kia? Đây là ở trên cái bước đường tu hành chúng ta nhé. Khi pháp huệ chỉ có trí tuệ nó mới thấy được pháp thân. Cho nên bên Kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật nói là tu chứng được Như Lai thân. Như Lai thân tức là tâm chúng ta hoàn toàn đó, đứng yên rồi đó, yên tĩnh rồi đó, thì lúc bây giờ đó mới sanh ra trí thân. Cho nên trí thân mới quán sát ra tất cả các pháp đó, mà mới thấy được tất cả các pháp nằm ở trong thân ta, cho nên đó, chứng được pháp thân. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, cái khi nào nữa mà mấy cô đó phát huy được cái huệ, lấy huệ làm mạng sống của mình đó, mà quên mất cái mạng sống của cái thân ngũ uẩn này đó, thì khi đó chúng ta chứng được trí thân. Thành ra chứng được trí thân thì bây giờ để dùng cái trí thân đó mà quán sát qua tất cả các pháp, thì ta mới thấy ra lại là chính tất cả các pháp này nằm ở trong thân ta, hay là các pháp này là thân ta. Thì cái chỗ này bảo là chứng pháp thân. Thành ra cái pháp thân thì bây giờ đó ta đứng về ở trên mặt pháp thân á, mà ta tu hành á, nên đứng trên mặt pháp thân mà tu hành á, thì bây giờ Phật mới thọ ký. Còn đứng ở trên sanh thân mà tu hành ấy, thì cái này cách đạo còn xa. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta đây bắt đầu đi vào đạo đó, thì chúng ta cũng phải đi vào trong cái sanh thân này chứ. Cho nên tu pháp phương tiện, nhưng mà chứng là phải chứng chân thực. Cái điều quan trọng là như vậy. Cho nên bây giờ đó là quý cô đó còn phải ngồi đó mà nghe tôi nói. Cho nên nghe tôi nói là thuộc này thanh trần, mà hiểu biết á, thì cái này là từ chỗ nhĩ thức. Cho nên nhĩ thức, ý thức, tất cả những cái này là sanh diệt, sanh diệt thức hết, tức là sanh diệt thân. Cái này không thể giữ nó lại được. Cho nên nên nghe để biết, rồi cái thứ hai biết để mà tu. Cho nên cái tu nó khác với cái nghe này. Tại vì từ cái chỗ mà chúng ta nghe này nữa, để ta biết cái cách, kinh chỉ dạy ta biết cái cách thôi, cho nên nó là ngón tay chỉ mặt trăng là như vậy. Để biết cái cách tu, rồi cái điều quan trọng nhất là tu. Tu để chứng được cái pháp thân. Mà chứng được pháp thân ấy, thì phải có cái vô lậu huệ đó mới chứng được cái pháp thân này. Trên cái bước đường tu của chúng ta là như vậy đó. Cho nên cái này là phương tiện. Cho nên từ cái chỗ mà chúng ta tu tới cái mức mà tôi nói đó, thì bây giờ Đức Phật thọ ký ta được. Thế nên tới đó là ta đứng trên mặt pháp thân mà ta nhìn trở lại sanh thân, thì ta thấy quả cái sanh thân này là như cái bọt ở trên biển. Thấy như cái bọt ở trên biển. Và ta thấy cái sanh thân này như là một cái thây ma vô dụng, nếu mà không có cái pháp thân với trí thân. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Hay nói cách khác, cái xác này nếu mà không có cái hồn ở bên trong thì cái xác này nó trở thành cái gì? Cho nên cái quan trọng nhất là cái hồn ở bên trong. Nhưng mà cái hồn ở bên trong đó thì nó, cái hồn đó thuộc về ngũ uẩn, hồn đó thuộc về hữu lậu ngũ uẩn, hay là cái hồn đó thuộc về vô lậu ngũ uẩn? Cái này xét lại chứ. Nếu mà cái hồn đó thuộc về hữu lậu ngũ uẩn thì cái này là đau khổ đó, là chúng sanh đó. Nhưng mà cái hồn này thuộc về vô lậu ngũ uẩn thì cái này là pháp thân. Thành ra chúng ta phân ra để chúng ta biết. Thành ra hữu lậu ngũ uẩn hay là vô lậu ngũ uẩn, cái chỗ này nó cái hồn bên trong đó. Cho nên nó cũng con người đó, nhưng mà chúng ta từng bước cái pháp quy lên để đi vào trong cái vô lậu ngũ uẩn, thì cái con người chúng ta nó bắt đầu hiện ra khác. Con người nó cái sanh thân là giống nhau, nhưng mà cái người này nó hiện ra cái con người đức hạnh. Đức hạnh tức là đầu tiên là chúng ta giới thân. Cái con người đó, cái tâm của họ luôn luôn bình ổn, cái này là định thân. Cái con người đó, họ biết được nhiều việc, cái này là huệ thân. Cái con người đó không bị mọi việc chung quanh ràng buộc họ, cái này là giải thoát thân. Và tới cái thứ năm đó là mọi việc ở trên cuộc đời này họ có thể giải được hết, cho nên giải thoát tri kiến thân. Cho nên cái thân này bắt đầu hiện ra cho họ, thì cái này là pháp thân hiện đó. Còn hồi nãy nó buồn phiền cố chấp hơn thiệt phải trái khổ đau, tất cả những cái này nó thuộc về hữu lậu ngũ uẩn thân. Cho nên trên bước đường tu này ta cố làm sao mà ta gạn lọc. Cho nên gạn lọc bỏ lần cái ngũ uẩn hữu lậu để phát huy cái mặt vô lậu ngũ uẩn. Trên bước đường tu ta hơn nhau chỗ đó. Tại cái người này có được một phần vô lậu ngũ uẩn, cho nên ta nhìn ta thấy người này ta kính trọng rồi. họ kính cái gì? Kính cái đức của họ chứ. Đó là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên cái khi mà chứng được pháp thân rồi đó, thì cái sanh thân này đó, ta coi nó không ra gì hết. Cho nên ta xả. Cho nên ta xả cái sanh thân, ta bỏ cái sanh thân. Cái chuyện này đối với chúng ta không quan trọng nữa. Thì tới chừng đó là Bồ Tát mới dám bố thí cả cả thân mạng. Thân mạng này là sanh thân. Tức là cái thân này mà khi chứng được cái pháp thân rồi đó, thì cái thân này đó, không ăn thua gì hết. Cho nên khi mà ta chứng được cái pháp thân rồi, lấy pháp thân làm ta đó, thì bây giờ ta mới sử dụng cái sanh thân trở thành một cái công cụ làm đạo cho ta. Thế nên nhờ cái sanh thân này mà ta tạo muôn ngàn công đức. Chứ nếu ta chứng được cái pháp thân rồi mà ta xả cái sanh thân này cách vô lý thì uổng không? Cho nên cần cái chỗ này tỉnh. Thế nên xả bỏ cái thân sanh thân này đi, thì cái trường hợp này cũng phải biết cách bỏ. Thế nên biết cách bỏ, biết khi nào nên bỏ. Còn bình thường như thế này thì ta vẫn sử dụng nó chứ. Thế nên bây giờ như mấy cô chịu cực khổ mà học hành để cho tới thành tài rồi đó, tự tử chết đi, bỏ nó đi thôi. Cái này chi phí quá vậy. Cho nên ta sử dụng nó như một cái công cụ để mà giáo hóa chúng sanh. Cho nên sử dụng nó như một cái công cụ để giáo hóa chúng sanh đó, thì đây ta mới bước qua cái giai đoạn 2 là bố thí của bốn pháp nhiếp. Thành ra phân này được. Thế nên bố thí của sáu pháp ba la mật ấy, nó khác với bố thí của bốn pháp nhiếp. Thế nên bố thí của bốn pháp nhiếp là bây giờ nhằm cái mục tiêu là nhiếp hóa chúng sanh, tức là giáo hóa chúng sanh là chính. Cho nên bố thí là giáo hóa, chứ không phải là bố thí để xả, bố thí để tu hành, không có chuyện ấy nữa. Này ta tu xong rồi, cho nên bây giờ ta còn cái thân này. Thế nên ta còn cái thân này nữa, ta sử dụng nó như một cái công cụ, một cái vốn để ta làm ăn. Thế nên ta biết là không có cái thân này ta không làm gì được nữa. Chết nằm xuống rồi thì coi như không có gì hết. Cho nên ta còn cái thân này thì ta sử dụng ngay cái thân này mà ta làm đạo. Cái này là bố thí của tứ nhiếp pháp. Cho nên nó khác với bên chỗ mà sáu pháp ba la mật phải phân ra. Đắc đạo rồi thì bây giờ mới sử dụng nó cũng bố thí. Từ thì giống nhau nhưng mà nghĩa là khác. Thế nên ta có mục tiêu khác. Bây giờ ta đâu còn lòng tham nữa mà bố thí để đoạn tham. Cho nên tất cả ta đều xả ly hết rồi. Nhưng mà bây giờ ta sử dụng nó để giáo hóa. Cho nên cái bố thí này, cái kết quả nó lưng lắm. Thế nên trên cái bước đường tu hành này, mà ai qua tới cái phần mà bố thí dưới cái dạng nhiếp pháp này. Thế nên hồi nãy ta bố thí, ta trì giới, ta nhẫn nhục, ta làm một cái khổ cực mà ta bị hành hạ, ta bị đánh chửi, ta bị mắng nhất, ta bị đủ thứ, ta đau khổ quá nữa. Mà ta ráng ta làm. Cái này là của bên sáu pháp ba la mật. Bây giờ qua bên này ta làm thanh thản lắm. Tại ta làm thanh thản là vì ta có mục tiêu. Cho nên ta có cái phương tiện trong tay rồi. Cho nên ta chứng được cái đại dụng. Cho nên ta mới có phương tiện. Thì bây giờ tùy phương tùy tiện mà làm đạo thôi. Cái này là rõ. Cho nên làm đạo bố thí của tứ nhiếp pháp đó, nó rất là nhẹ nhàng. Thế nên bây giờ ta đã biết rồi. Cho nên ta thấy coi cái người đó đáng cho ta mới cho. Cái điều quan trọng là chỗ đó. Thế nên mấy cô phải biết cái vấn đề mà bố thí của tứ nhiếp pháp này. Bố thí là nhằm để nhiếp, chứ không phải bố thí là nhằm để xả. Hồi nãy ta bố thí để xả, bây giờ bố thí để nhiếp. Bố thí cho người đó là nhiếp người đó. Cái này anh Bồ Tát đạo ta chứ. Thế nên bây giờ ta đem tiền của ta cho cái người đó. Ta cho đấy làm gì? Hồi nãy tu Bồ Tát đạo là ta cho họ, thấy họ đói là cho, thấy họ khổ là giúp. Mà không ta vô tâm. Bây giờ ta làm có mục tiêu rõ ràng chứ không có vô tâm nữa. Không phải vô tâm, cho nên cái này là nhiếp. Thế nên ta thấy cái người đó họ đói, họ khổ. Nhưng mà lúc bây giờ đó, ta cũng biết thêm cái ta có khả năng giúp cho họ hết đói, hết khổ. Ta có khả năng làm cho họ trở thành cái người chẳng những không còn đói khổ mà có thể giúp cho những người đói khổ khác được. Ta thấy cái này chứ. Cho nên bố thí của tứ nhiếp là thấy chỗ đó. Thế nên chuyện đầu tiên đó là ta quan sát hết tất cả những người trong thế gian này. Ta quan sát rồi đó, ta thấy coi cái người nào mà đang giúp, cái người mà đang giúp ta thấy rồi. Cho nên đối với tôi đó, thì cái người này có trí thông minh, cái người này có sức khỏe tốt, cái người này có thể học được, nhưng mà bây giờ họ thiếu tiền học đi. Tôi có tiền, tôi sẵn tôi cho họ chứ. Tôi cho họ chi vậy? Để họ học. Họ học sau này nó ít nhất họ cũng kiếm, họ sống được. Và khá hơn nữa đó, thì cái trường học theo đuổi cái mục tiêu của mình đó, để biến họ trở thành ra một người hành Bồ Tát Đạo, tức là để giúp người khác. Cho nên ta giúp họ để cho họ vượt lên, và ta giúp họ để cho họ thay ta. Cái này khác, có mục tiêu đàng hoàng. Thế nên trước khi mà chúng ta từ giả cõi đời này đó, thì ít nhất ta cũng có thể đào tạo được một số người để mà thay ta gánh vác Phật sự. Thì như vậy ta yên lòng ta ra đi thôi. Cái này là chính, chứ không phải là bố thí rồi bỏ hết rồi tới chừng ta chết rồi nữa không biết đời sau đó là gì nữa, phải không? Không phải. Cho nên cái này có ý đồ, cho nên nó là nhằm nhít. Cho nên ta coi nó như là một cái phương tiện để ta nhít cái người này. Cho nên khi mà ta tới ta giúp nó đó, ta tới ta giúp nó là cái điều quan trọng nhất là ta đã nghĩ ngay tới là nhít quá người này. Nhít thì tức là nhít quá, tức là làm sao đó mà nó có cảm tình với ta, làm sao mà nó gắn bó với ta. Cái này là trên bước đường tu tứ nhất. Cho nên khi chúng ta cho nó, người ta nghĩ ngay tới gắn bó với ta. Rồi đến cái thứ ba là làm sao cho nó trở thành là người hữu ích. Trên cái bước đường tu đó là như vậy. Cho nên tôi giúp ai là tôi nghĩ phải giúp cho người này nên thân thôi, chứ không có mà bỏ nửa chừng có. Không nuôi thì thôi, nhưng mà nuôi đó, thì nuôi chó cho tới nơi tới chốn. Tại vì ta biết nó gắn bó với mình, rồi còn đời sau và nhiều đời sau nữa. Cái này là hành Bồ Tát Đạo. Cho nên pháp nhiếp là như vậy. Cho nên do tu tứ pháp nhiếp này đó, mà Đức Phật nói là mỗi một đời như vậy đó, là ta có thêm một số quyến thuộc. Mà mỗi một đời như vậy đó, thì ta nâng cái số quyến thuộc chúng ta lên cái tầng cao hơn một bước, tức là năng lực của họ cao hơn. Thành ra quyến thuộc ta đông hơn, nhưng mà quyến thuộc chúng ta nó là có ích lợi nhiều hơn. Đây là cái cách mà nhiếp pháp cũng là. Cho nên cái khi mà chúng ta bố thí đó, là chúng ta nghĩ tới cái nhằm cái mục tiêu giáo hóa là chính, lấy nó làm phương tiện để giáo hóa. Cho nên cái người này đói quá không có gì ăn, thì bây giờ chúng ta tới cho họ ăn. Cho ăn xong rồi chúng ta thuyết pháp cho họ nghe, để hướng dẫn, để khai ngộ. Cái này chính. Còn nếu mà mấy cô nó chỉ cho ăn không mà mấy cô không khai ngộ đó, cái này đại thừa không chấp nhận. Tại vì Đức Phật nó là cho họ ăn suốt đời họ, rồi họ chết họ được cái gì? Cho nên cho họ ăn là phương tiện, nhưng mà khai ngộ đó mới là cái chính của ta. Cái này khai ngộ mới là nhiếp chứ. Thế nên nhiếp quá họ, khai ngộ cho họ, để cho họ phát Bồ Đề Tâm, họ trở thành pháp lữ cùng tu với chúng ta nè, thì cái này mới là cái chính mà của ta muốn làm. Đó là cái pháp nhiếp mà thứ nhất chúng ta làm, cũng bố thí nhưng mà khác. Thế nên khác với cái mục tiêu trước. Thế nên cho mà nhớ mà giữ, chứ không phải là cho rồi bỏ. Cho nên ta giúp cái người nào đó, rồi thỉnh thoảng sau này mấy cô trở lại liên hệ với họ, coi thử coi cái người đó họ còn không, họ có lên được không. Cho nên bữa nay tôi có một cái anh bạn ở bên Nhật mới về thăm tôi nè. Nên cái anh này là gì? Tức là 30 năm trước đó, là tôi đã giúp anh này. Tại trong lúc đi học tôi đã giúp anh này. Hỏi tôi giúp cái gì? Tại vì tôi đi trước, cho nên trong lúc anh này đi qua sau, tôi đã tốt nghiệp rồi, cho nên tôi đã dạy cho anh này luyện thi, và tôi đã dắt cho anh này đi thi vô trường. Thế nên trên cái quá trình làm như vậy, cho nên anh này cảm kích cái tấm lòng đó. Nhưng mà mặc dù nữa, tôi sống ở bên này, anh sống bên kia hai mấy năm, nhưng mà ở trong lòng anh vẫn nghĩ tới tôi, nghĩ tới cái người mà đã giúp đỡ mình trong lúc khó khăn. Bây giờ nữa ảnh là trở thành người Nhật rồi, ảnh là đỗ bác sĩ, ảnh làm việc rồi, cho nên ảnh mới tìm về đây ảnh thăm, ảnh thăm tôi. Mà ảnh nói một câu rất là dễ thương á, ảnh nói là mai mốt mà chắc con già con về con tu với thầy. Thầy mới nói, tôi mới nói mà anh già rồi anh về anh tu với thầy thì chắc lúc đó thầy theo Phật rồi. Tại chờ anh già rồi làm sao tôi còn sống được. Thế nên bây giờ tôi già rồi mà anh chờ cho anh già đi đó thì tôi chắc chắn không còn nữa. Anh mới nói với tôi, anh nói mà người ta nếu bây giờ bên Nhật người ta sống dài lắm thầy. Mà tôi có mấy cảm giác đó, nếu mà sống tới 70-80 tuổi thì chắc có lẽ là mệt mỏi lắm, chắc cũng không cần sống nữa. Đây tôi nói thật. Thì chính cái chỗ này là nhiếp. Tại vì ở trong cái lúc mà tôi còn đi học đó, tôi đã nghĩ tới cái này rồi. Cái gì ta giúp được cho người, người ta sẵn sàng giúp. Thế nên những cái mà nhỏ nhất đó, mình có thể làm được là mình có thể dắt nó đi vô trường, mình có thể hướng dẫn cho nó thi cử. Cái chuyện này thiệt ra là có thể làm được mà. Nó là mới sai, mình ở lâu. Cho nên nếu mà người khác đó, thì cái trường hợp này ích kỷ nữa. Cho nên ích kỷ, giúp được người ta cũng không giúp nữa. Gây khó khăn cho người ta thì gây, nhưng mà giúp đó thì không bao giờ giúp. Mà chính đó, tôi thấy cái này nó không đáng, nó không có tốn tiền gì. Nhưng mà người ta nên được, người ta nhớ tới mình. Cho nên mình dắt người ta đi thi cử. Còn trong lúc mình dạy người ta luyện thi cũng vậy thôi. Thế nên cái thì giờ mình giải trí, mình coi như cái này là giải trí lành mạnh mà. Thế nên giải trí lành mạnh, mình hướng dẫn, mình giúp nó, thì để mở mang trí tuệ cho nó trở thành bạn với mình. Thì cái này nhé, cái chuyện làm tôi nghĩ rất là đơn giản. Cho nên nó còn là học trò, tôi đã từng làm cái này. Mà chính ngày nay tôi thấy được cái thành quả, thấy được cái thành quả mấy chục năm trước mình đã làm. Cho nên cái hành bố thí theo pháp nhiếp là như vậy. Rồi từ đó mình luôn có một cái tâm niệm mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái nhiếp mà của bố thí nhiếp này đó, của Bồ Tát đó, thì nó phải kèm theo cái gì? Cái điều quan trọng nhất đó, ở đây phải có một cái từ bi tâm. Cho nên cái từ bi tâm đi theo bố thí nhiếp. Cho nên trên đời này có nhiều người bố thí mà người ta không biết ơn nữa, người ta ghét nữa. Cho nên bây giờ nó có những người tới xin ta, mà ta khi dễ họ, ta cho họ. Ta khi dễ ta cho họ. Cái này cũng có chứ không phải không. Bà con thân nhân của mình họ nghèo, họ thiếu, họ khó khăn. Cho nên tự nhiên họ tới họ cầu cạnh xin mình, mình cũng cho, nhưng mà cho trong cái khi dễ cái này. Trong lúc mà Bồ Tát hành đạo, Đức Phật nhắc ấy, là cho với cái từ tâm, cho với cái bi tâm hay không? Cho nên bằng cái từ tâm và cái bi tâm bố thí, cái này là bố thí nhiếp, cho nên nó nhiếp người ta được. Cho nên mình vui vẻ mà mình bố thí, mình thương họ thật mà mình bố thí. Cái này cái tài vật chưa biết bao nhiêu, nhưng mà cái tâm lòng của mình làm cho họ cảm kích muôn lần. Thế nên tôi nói cái anh này đâu phải là trường hợp tôi cho anh tiền bạc gì đó. Tôi chỉ có một cái là lo cho anh đi thi thôi, chỉ dắt anh đi thi thôi, cái này được thôi. Thế nên tôi chỉ dành những cái thời giờ rỗi rảnh tôi đã hướng dẫn cho anh để học thi thôi. Thế nên chỉ học thi thôi, chỉ giúp cho thi thôi. Nhưng mà cái này với tấm lòng của tôi, cái tấm lòng của tôi, cái tấm lòng từ bi của tôi, cho nên từ anh này cảm kích. Cho nên cảm kích đó, mặc dù bây giờ chưa tu, nhưng mà nghĩ sau này con già mà con về con tu với thầy nữa. Cái này là rõ như vậy. Là tại sao vậy? Tại vì cái tấm lòng của tôi đối với anh này lớn, cho nên ảnh nhận ngay được cái tấm lòng từ bi này mà ảnh gắn bó với tôi suốt mấy chục năm không quên. Cho nên trên bước đường tu, mấy cô nên nhớ cái chuyện. Cho nên mình cho người nên cho với tấm lòng từ bi của mình. Cho nên trước đó Đức Phật dạy chúng ta phải học bốn cái tâm vô lượng của Phật trước. Phải có bốn cái tâm này rồi mới hành Bồ Tát đạo được. Cho nên khi nào chúng ta cho họ, chúng ta bố thí, chúng ta giúp đỡ đó, là bằng tất cả tấm lòng của chúng ta đó. Thành ra khi mà họ nhận đó, họ nhớ ơn ta lắm rồi. Cái này là gắn bó đó, cái đạo của thầy. Cho nên bố thí bằng cái tấm lòng từ bi của chúng ta, cái này chính là bố thí của pháp nhiếp. Nó khác với hồi nãy. Hồi nãy người ta bỏ đó, thành ra cho để xả đi, để cho thấy người mình nhẹ đi. Tại lúc đó mình cần nhẹ để đi, cho nên mình mới xả. Còn bây giờ đó mình cần giữ lại. Hai cái này khác nhau. Bố thí của sáu pháp ba la mật đó là xả, nhưng mà bây giờ bố thí của bốn pháp nhiếp đó là giữ. Thành ra ta cho người nào thì người đó sẽ gắn bó với ta, ta giúp người nào thì người đó sẽ thành Bồ Tát quyến thuộc. Cái điều quan trọng nhất là chỗ đó. Cho nên từ từ chúng ta mới đi lên được. Thành ra ta giúp người thì họ trở thành quyến thuộc, ta cho họ thì họ gắn bó với ta, cho nên quyến thuộc chúng ta mỗi ngày nó đông thêm. Cho nên mỗi ngày nó đông thêm, mỗi ngày nó giàu có thêm, mỗi ngày nó giỏi ra thêm. Thì bây giờ nó mới giỏi ra thêm đó, thì chỗ này đó thì nó mới giúp ta làm được chuyện lớn. Cho nên làm được chuyện lớn thì cái chuyện mà cứu đời này mới thực hiện được. Cho nên cứu đời, giải phóng một dân tộc, một đất nước đó, cái này mới làm được. Cho nên mới đăng địa Bồ Tát, tức là sơ địa. Tức là sơ địa là tiểu vương đó. Tức là giữ được một cái nước thái bình. Muốn giữ được một cái nước thái bình thì phải có người giỏi giúp đỡ, người trung thành giúp đỡ, người hết lòng cùng ta mà xây dựng thì nó mới thành công được. Cho nên muốn như vậy đó, thì cái trường hợp cái bố thí là nhất. Từ một cái bố thí xả ra tới cái bố thí để mà giữ lại, lấy cái bố thí như là một phương tiện để làm bạn với người. Còn hồi nãy đó, chúng ta tu hành khất thực đó, cái gì? Lấy cái đi khất thực của chúng ta đã làm phương tiện để tới nhà người khác mà. Thiệt ra là Đức Phật không ăn nữa, thầy ta biết rồi, Đức Phật không ăn nữa. Nhưng mà lấy cái lý do đi khất thực đó mới đi vào làng. Mà đi vào làng chi? Để cho người khác nhìn thấy cái tướng giải thoát của ta mà họ phát Bồ Đề Tâm. Cái này chính. Nên Đức Phật nó không vì ăn mà đi khất thực thì mới là khất thực. Cái điều chính. Thế không phải là sáng nay ta không có gì ăn hết rồi ta đi xin, không phải. Ta có dư đồ ăn, nhưng mà lấy cái cớ đi khất thực á, để chúng ta đi vào làng. Cho nên đi vào làng để mang cái hình bóng giải thoát, đi vào nhân gian để cho người nhân gian tỉnh thức trở lại mà họ tu hành. Cái này chính, mục tiêu là như vậy đó. Còn bây giờ đó, chúng ta lấy cái bố thí đó làm cái phương tiện để mà gắn bó họ với ta. Để rồi đó, ta làm từng bước đó, ta giúp đỡ, ta xây dựng họ trở thành người tốt để cùng ta đi lên. Cái này là bố thí của Pháp nhất. Cho nên nó phát xuất từ cái lòng từ bi của chúng ta và cái gắn bó của chúng ta đó. Cho nên những cái này nó đi theo một cái thứ hai này là gì? Tức là cái ái ngữ này. Ta thấy cái người mà bất đắc dĩ cho thì ta thấy họ giọng nói như thế nào. Cái này ta biết rồi. Nhưng mà cái này vì ta thương họ, ta muốn gắn bó với họ, ta muốn gần gũi họ, ta muốn cùng với họ mà làm đạo lâu dài, cho nên ta phải chiều họ chứ. Ta phải chiều họ. Đã trong lòng chúng ta có cái tâm từ bi rồi, nhưng mà bây giờ vì muốn độ họ cho nên ta phải chiều họ. Nên ta nghĩ cách này nếu không được ta cách khác. Cho nên ta có đủ cách để nói hết đó. Nhưng mà nói làm sao đó để cho họ không bỏ ta được. Trên bước đường tu của mấy cô nên nhớ vậy. Chứ còn nếu không khéo là bổn đạo họ bỏ mình hết. Mà bổn đạo họ bỏ hết đó, thì chùa mình thành cái gì? Cái điều quan trọng nhất bên Đại Thừa đó là cái trường hợp cái chùa không quan trọng nhưng mà bổn đạo quan trọng hơn. Ta nên cái người chỉ chấp cái chùa mà bỏ quên mất bổn đạo đó thì cái người này không phải tu Đại Thừa. Nhưng mà cái người này trở thành quỷ dữ của cái này rất nguy hiểm ở trong đạo. Cho nên giữ chùa mà không có bổn đạo thì cái này nguy hiểm. Thành ra đối với tôi nên là giữ bổn đạo mà không giữ chùa. Thành ra có thể bán chùa đi, bán chùa đi mà nuôi được những người chung quanh ta, rồi những người chung quanh ta nó họ gắn bó với ta, cái điều đó. Thành ra tổ tiên linh ngày xưa nó bán chùa để nuôi tăng, cái gì này ta thấy rõ này. Thành ra ngài bán chùa để nuôi tăng, lấy cái nuôi tăng và cho học tăng ăn học, cái này chính. Thành ra ngài nói là cái vấn đề ăn học để thành tài sao là ra cứu đời được. Chứ còn là bây giờ lo xây chùa cao Phật lớn rồi nữa, chúng ta không học hành đói khát ngu dốt để làm cái gì? Cho nên chỗ này ta cần. Thành ra quý vị nhìn kỹ rồi suy nghĩ kỹ để sao lại ra giáo hóa chúng sanh. Thành ra chùa cao Phật lớn ta không có, nhưng mà đồ chúng của chúng ta đông và giỏi thì này ta làm được việc. Trên thực tế là như vậy. Còn chùa lớn có mà học trò chúng ta nó mắc lo để xây chùa cho nên thất học, cái này rất nguy. Thành ra cái trường hợp Mà tôi nhớ lại cái chùa Uy Nghiêm của tôi tu ở trận đó, tôi đi tu ở trên chùa Uy Nghiêm hồi nhỏ trên Thủ Đức. Thế nên Hòa Thượng Thiện Bửu là trước đó, tại vì ngài lo ngài xây cái chùa, bây giờ để lại cho mình được cái chùa. Nhưng mà ngài xây được cái chùa đó, mấy cô biết trong lúc mà xây chùa như vậy đó là mấy ông đạo á là không có học hành gì được hết. Tối ngày lo gánh gạch gánh đất, lo mà làm như thế này nữa, cho nên không ông nào chịu nổi hết, bỏ trốn hết. Thế nên chùa đó đạo ở không nổi, bỏ trốn hết rồi. Thế nên đạo bỏ trốn hết, nhưng mà chùa đó là xây dở dang. Thế nên xây dở dang cho nên lúc bây giờ nó mới vay nợ, vay nợ để tiếp tục xây. Mà xây cho hoàn tất cái chùa đó thì cái chùa Hòa Thượng nó không sống nổi rồi. Thành ra khổ quá rồi, thành ra khổ quá rồi, bệnh nó mà chết đi. Thành ra chùa không có người, không có người ở. Thành ra học trò là bỏ đi hết rồi đó, tới cuối cùng nữa thầy cũng chết luôn, thì trở thành ra chùa quan, quan vắng. Thì cái chỗ này chúng ta nên suy nghĩ. Cho nên cái chính tu binh Bồ Tát đạo chúng ta phải cân cái chỗ này. Thế nên cái nuôi tăng là chính, cái đồ chúng là chính. Thế nên ta có đồ chúng đông, ta có những người tài giúp đỡ thì ta mới được việc. Còn ta có cơ sở vật chất nhiều nhưng mà ta không có người tài nữa, thì chúng ta coi chừng chúng ma ngoài đạo nó vô nó cướp phá hết. Đây là một cái điều mà rất là nguy hiểm. Cho nên khi ta có cái chùa lớn, có cái tài sản lớn ấy, thì tất cả những người xấu đó họ nhắm vào cái tài sản chúng ta mà họ cướp nha, họ săn đoạt cái này chính. Còn ở lúc bây giờ đó, ta mà có một cái đội ngũ cán bộ tốt giỏi thì cái trường hợp này chắc chắn làm nên sự. Cho nên cái nhiếp của chúng ta đã có ý. Vì vậy đó mà cái bố thí đi theo cái lòng từ bi của chúng ta, và cái bố thí đó nó đi theo cái phương tiện của chúng ta, tức là tìm những cái lời nói mà nói cho nó gắn bó. Cho nên ở chỗ này đó, Đức Phật dạy chúng ta cái tội mà phá hòa hợp tăng là tội lớn nhất. Cho nên trên bước đường tu nên quý cô nên nhớ cái điều đó. Tức là phá hòa hợp tăng là tội đó không thể nào tha thứ được. Dù chúng ta đứng trước mặt Phật, chúng ta chửi ngài một kiếp gì nữa đó, nhưng mà tội không bằng tội phá hòa hợp tăng. Nhớ cái ý chỗ đó. Cho nên cần cái sức tập hợp. Cho nên trên cái bước đường tu của chúng ta đó, mà chúng ta thấy ta làm cho có một người bỏ đạo, ta có tội rất lớn. Ta đưa một người đi vào đạo, cái này công đức ta lớn. Trên cái bước đường tu lấy cái chỗ này làm chính. Ta xây thêm chùa nhưng mà ta không độ được người thì cái này ta có tội. Mà ngược đó lại, ta độ thêm được người thì cái này làm cho cái pháp thân Đức Phật đó, nó rộng lớn thêm ra. Chỗ này là chính. Cho nên vì nghĩ như vậy đó mà ta bằng mọi cách đó, ta chiều những người chung quanh, ta có một cái lời nói ôn hòa nhã nhặn dễ thương để cho họ tu hành chứ. Thành ra phải an ủi, phải dỗ về, phải khích lệ, phải cân nhắc để cho họ có thể tu được. Thành ra mấy cô đi về chùa nhớ cái lời tôi nói như vậy. Thấy có một cô nào nó buồn, ngồi khóc, muốn bỏ, muốn hoàn tục, muốn làm cái gì đó, thì mình bây giờ khởi lên cái tâm đại bi, tôi dùng cái lời mà dễ thương nhất đó, để mà an ủi, để mà giúp đỡ họ. Cái này là an ủi với tất cả cái tấm lòng của mình, là vì mình biết đó, họ bỏ cuộc là đạo của mình mất đi một người. Cho nên mất một người cái này hại lắm. Mà cái người đó đang tu hành tới như vậy rồi nhưng mà rớt xuống rồi đó, thì cái này uổng. Cho nên cái người xấu thì nghĩ thôi để họ đi hết rồi còn mình để mình làm chủ trong xương. Đông quá rồi sợ nữa ta dành trụ trì với mình, thôi tìm cách gây khó cho nó để nó đi hết đi, sau này mình làm trụ trì. Cái này nguy hiểm. Tức là chúng ta biết đó, cái đạo quân của hiền thánh càng đông chừng nào càng quý càng. Cái thật là như vậy đó. Cho nên nó bằng mọi cách mà ta giữ trở lại những người tốt, ta giữ lại những người tốt. Tại nên ai trên đời này cũng có nghiệp, ai trên đời này cũng có phiền não, ai trên đời này cũng có khó khăn. Mà lúc họ gặp cái khó khăn đó, ta tới, ta giúp đỡ họ, ta hết lòng với họ, ta an ủi họ, thì chính cái chỗ này công đức ta. Cái ngữ là chỉ giúp như chỗ đó, làm cho người ta vơi đi cái nỗi khổ, làm cho người ta thay đổi cái hướng xấu mà trở thành tốt. Đó là cái ái ngữ mà chúng ta sử dụng ở trong cái pháp này. Cho nên bố thí đi kèm ái ngữ. Mà bố thí đi kèm ái ngữ là vì pháp xuất từ lòng từ bi, vì thương người, thương đạo mà ta sẵn lòng. Cái điều quan trọng nhất là tại vì vậy ta biết, ta không chiều nó, ta không giúp đỡ nó, ta không lo nó cho nó, thì cái trường hợp này nó bỏ cuộc thì thiệt thòi cho Phật giáo, mà thiệt thòi trong Phật giáo trong đó có ta trong cái chỗ này là chỗ chính. Cho nên á, bên Phật giáo chúng ta lấy cái hòa hợp tăng là chính. Thành ra tất cả các tội lỗi không có cái tội nào lớn hơn là tội phá hòa hợp tăng. Đó là cái điều chính mà tôi nói đó. Cho nên Đức Phật nó đứng trước Đức Phật mà chửi một kiếp gì nữa cũng không có tội bằng cái tội mà phá chúng phá tăng, làm cho tăng rã tăng đoàn, tội này tội lớn. Cho nên phải cân nhắc làm sao mà giữ được người ở trong đạo để cho họ tu hành ấy, thì cái này là công đức của ta. Chứ còn làm cho họ mở ta họ ra đi ấy, thì cái trường hợp này tội. Đó là một cái việc ấy, cân nhắc. Cho nên sử dụng ái ngữ chúng ta là vô trường để giữ lại. Thì như vậy đó, mỗi ngày ta coi thử coi, coi lại, coi ta đưa được bao nhiêu người vô đạo. Ta nên bố thí kia là phương tiện để đưa họ vô đạo. Rồi đó ta giữ trở lại được họ hay là ta đánh mất họ đi. Rồi ta giữ lại họ đấy, đây ta làm cái gì? Cho nên tới cái nhíp thứ ba chúng ta phải nghĩ tới là lợi hành. Cái lợi hành là cái chính. Cái điều quan trọng nhất là chỗ này. Tại vì đó họ vô họ ở với ta, ta kêu họ tới, rồi họ ở với ta nữa, rồi suốt cả đời họ không được cái gì hết, thì cái này làm sao? Cái này nguy hiểm lắm. Cho nên khi mà họ tới với ta rồi thì ta phải thấy ta có trách nhiệm với họ. Cái điều quan trọng nhất là ta có trách nhiệm với họ, ta phải làm sao cho họ có lợi. Ta phải làm sao cho họ có lợi chứ. Cho nên họ ở với ta thì họ phải lên thôi. Cái điều quan trọng nhất á, là họ phải lên, họ phải tốt, họ phải giỏi, họ phải hữu ích. Cái này là mục tiêu chúng ta đấy. Cái lợi hành của chúng ta là được. Cái chuyện làm nó phải có lợi. Chứ còn không khéo đó là bây giờ nữa, mấy cô kêu người ta nó vô tu hành nữa. Bây giờ nó đang học lớp 9, lớp 10 rồi, nó sẵn sàng đi thi nữa. Nó vô nó buồn, nó gặp cái gì nó buồn, nó vô đây thôi, cô khuyên nó đi tu đi thôi. Đi tu bỏ học đi. Rồi vô đây nó bỏ học, nó bắt làm tương, làm trao, làm bánh, làm gì đó, đem ra chợ bán. Một cái khoảng thời gian dài nữa, nó không được cái gì hết đó. Bây giờ nó hối hận, nó quay trở lại. Nó nghĩ đó là mình nghe lời sư cô đi tu rồi bây giờ mình không được cái gì hết. Cái này khổ không? Cho nên cái chỗ mà lợi hành cái này phải nhớ. Cho nên khi mà mình kêu họ về với mình thì khó rồi, nhưng mà xây dựng cho họ trở thành nên người cái này khó hơn. Cái này trách nhiệm lớn. Cái điều quan trọng là chúng ta thấy vậy. Cho nên khi ta tu hành theo đạo Thinh Văn thì dễ, ta không độ người. Thật ra ta không độ người, ta chỉ lo ta tu cho mình thôi, thì cái này không nói chi. Nhưng mà bây giờ nói độ người tập hợp lại đó, rồi nó để sau này nó không làm cái gì, nó sống được hết, sống dở chết dở, phá lành phá sống đó, thì cái này ai chịu trách nhiệm? Thật ra tôi nhìn tôi thấy cái này rõ rồi. Nhiều thầy, nhiều ni sư vô trách nhiệm trong trường này. Tức là độ chúng nhưng mà không nuôi đàng hoàng, không dạy cho nên người. Rồi để nó người nhốn ra người mà không ra cái gì hết, phải không? Cái này khổ. Dở dở ương ương, bệnh bệnh hoạn hoạn, gỗ gỗ, gây ra chuyện đó là chuyện đó. Cho nên không nuôi thì thôi, nhưng mà nuôi thì nuôi cho ra hồn, cho được việc. Cái này là chính tôi nói như vậy đó. Cho nên cái này là thực tế nhất, là nhắm làm sao phải đưa lên. Thành ra ta nuôi một người ra một người, hai người ra hai người, nhưng mà phải có trách nhiệm. Cho nên gắn bó nó với mình rồi, gắn bó nó mình rồi mà phải tìm cách nâng lên. Cho nên nó ở với mình thì nó phải hơn người khác, chứ đừng để mà nó ở với mình mà nó thua súc. Đây là cái điều mà quan trọng nhất ở trên cái bước đường tu hành chúng ta đó. Tiếp tăng độ chúng là phải nghĩ, chứ còn gắn bó với mình để rồi đó sau này nó trở thành vô dụng, trở thành khổ đau của mình. Cho nên lợi hành là chính. Cho nên từ cái chỗ không có người thì ta phải nghĩ làm sao cho có người. Mà khi có người rồi đó thì ta phải nghĩ làm sao cho những người này được lợi ích. Cái đó là chính. Tức là Phật giáo chúng ta phải đi lên thôi. Mà như vậy là đi lên được, chứ không phải là kêu người ta tới với mình xong rồi đó rồi hút hết máu của người ta rồi đã thải ta ra phải không? Cái này thuộc về quỷ ma cà rồng rồi chứ đâu phải là thịt. Cái này là rõ như vậy rồi. Tên hút cho cạn kiệt rồi đó, bỏ nó trở thành cái xác khô. Cái này không được. Không được cái này. Cho nên nó tới với ta thì ta phải nuôi và phải dạy cho nó nên người. Này dứt khoát là như vậy. Còn khi nào mấy cô thấy mình không nuôi nó nổi, không dạy cho nó lên người được thì thôi để người khác làm. Chứ đừng bao giờ mà làm một cái chuyện ác đức như vậy. Tôi thấy cái này rõ này. Cho nên nhiều thầy nuôi đệ tử xong rồi đó, không cho học cũng không tu. Nên nữa nó tu nó không biết gì để nó tu. Nó hoàn tục nó cũng không biết nghề gì để làm. Ai hại nó tới cái mức đó? Để chúng ta cân người ta. Cho nên trên cái bước đường tu đó thì chúng ta nghĩ tới chút. Tôi không có chủ trương là nuôi mấy em đạo từ nhỏ, không có cái đó. Cho nên tôi có tiền là tự cho, tôi biểu đi ăn học đi. Tôi cho nó để ăn học đi. Thành ra ráng học cho nó giỏi rồi tới chừng lớn lên mà thấy được đạo muốn tu đó, thì tới chừng đó tôi cho. Thành ra có tu cũng phải trên 20 tuổi tôi mới cho. Đó là cái ý mà của tôi nói đó. Bây giờ lo học giỏi đi cái đã con. Đó là chứ. Rồi để sau này nếu mà nhận thức rõ, thấy cái cuộc đời nó không đáng để chúng ta theo đuổi, mà cái đạo nó cao hơn, nó quý hơn, thì cái gì dấn thân hành đạo thì cái trường hợp nhất định đạt thôi. Đối với tôi là tôi chủ trương này. Cho nên tôi thấy mấy thầy mấy cô nữa mà nuôi đạo chúng đông quá mà nuôi nó không ra nuôi nữa, thì cái trường hợp này tôi thấy tôi chưa sót lắm này. Đó là cái cân nhắc tới lại sao cái câu này. Thành ra cái cuối cùng ở đây đó, Đức Phật dạy là đồng sự nhiếp. Nhiếp này nó cũng là đồng sự. Cho nên cái khi mà ta tới chỗ nào, ta tới chỗ nào là cái chuyện quan trọng nhất ở chỗ này đó, là ta phải thích nghi với chỗ đó thôi, chứ không được khác thôi. Gọi là đồng sự là như vậy. Thành ra thử quốc độ, tham quốc độ nó không có giống nhau đâu. Thành ra Việt Nam chúng ta khác, Nhật Bản khác, Mỹ khác, Tây khác. Không có nước nào giống nước nào nữa. Nhưng mà tới nước nào làm đạo thì ta phải theo cái phong tục tập quán của nước đó, chấp nhận cái thực tế đó, từ đây ta đi lên hòa hợp với họ. Trên cái nguyên tắc là như vậy. Rồi ở trong cái lúc đó làm việc chung với họ thì bây giờ cái gì? Tại vì ta là nhằm cái mục tiêu nhiếp quá họ, cái này là nhiếp mà. Thành ra nhiếp đó, thì cái trường hợp này đó là ta làm nhiều mà hưởng ít, cái này nhiếp. Cái chuyện khó thì ta làm, chuyện dễ để cho họ, nó nhiếp họ được chứ. Làm cho họ phục, họ kính nể thì cái này được. Cho nên muốn nhiếp họ đó là cái điều trước tiên này là gì? Ta phải giỏi hơn họ. Cho nên đó, ta đã tu Bồ Tát Đạo xong rồi, cái bên kia ta đã tu rồi, bây giờ đó, ta tới đây với họ là nhằm cái mục tiêu đó, là nhiếp họ. Cho nên nhằm mục tiêu nhiếp họ thì chúng ta phải trổ tài, phải làm cho họ thấy ta hơn họ cái gì thì mới họ nghe theo. Còn bây giờ ta không bằng họ mà đòi nhiếp họ làm sao nhiếp được. Cho nên quý cô đi vô bất cứ chỗ nào nữa thì quý cô phải hơn họ chứ đừng để thua. Hơn họ tức là giỏi hơn họ. Cho nên nghề nào cũng được nhưng mà ta phải giỏi hơn họ. Cho nên lúc bây giờ ta mới sử dụng cái ngũ minh đó của ta. Ta nên ngũ minh đó của ta, những người khác không làm được thì ta làm được này. Ta làm được cho nên mọi người khác mới kính nể ta, mà kính nể ta họ theo ta gọi là nhiếp. Cho nên cái đồng sự, ta sống chung với họ để cứu họ, để giúp đỡ họ, để xây dựng họ đấy. Trong cuộc sống họ lên thì cái này nhiếp họ được đấy. Còn ai bây giờ sống cách biệt với họ thì cũng được rồi. Cho nên chỗ này là Đức Phật biểu là đồng sự. Đồng sự tức là cùng chung một việc đó. Ta nghe cái việc này nó cùng làm việc chung với nhau, nhưng mà ta phải trội hơn họ. Thành ra ta phải trội hơn họ, ta làm tất cả những cái chuyện mà khó khăn hơn họ, để cho họ có thể chấp nhận ta được, họ kính trọng được ta, họ bằng lòng theo ta, họ tôn ta lên lãnh đạo, thì lúc bây giờ ta nhiếp được họ. Cho nên trên cái bước đường tu hành này, quý cô nhìn kỹ rồi, thấy tất cả những cái người lãnh đạo đó họ vẫn có một cái đặc biệt là hơn người khác. Chứ còn không hơn người khác thì không thể lãnh đạo được. Mà có lãnh đạo đó thì ta gọi cướp thời cơ mà không thể lâu dài được. Cho nên cái khả năng, cái năng lực của chúng ta nó phải lớn. Thì lúc bây giờ đó ta mới lãnh đạo được người khác, ta mới giúp đỡ người khác, hay là cách khác là ta mới nhiếp được người khác đi với chúng ta. Đây là bốn cái pháp nhiếp mà Đức Phật dạy Bồ Tát nên làm. Thì tới khi kết luận thì Đức Phật mới nói là ở trong cái thời quá khứ đó, tất cả những cái này tôi đã từng trải qua rồi. Đức Phật nói như vậy, cái kinh nghiệm của tôi đã từng trải qua hết cái giai đoạn này rồi. Thành ra cái giai đoạn đầu đó tôi tu hành đó, tôi tu hết mình, tu hết tình. Nhưng mà tất cả các Đức Phật trong quá khứ đâu có thọ ký cho tôi thành Phật. Cho nên là tôi mới nhắc lại cho mấy thầy, để mấy thầy suy nghĩ đi. Thành ra tu trên pháp thân thì mới được thọ ký, còn tu ở trên sanh diệt thân thì cái này không được thọ ký đâu. Dù có làm cái gì đi nữa, cái này coi như là cái bước ban đầu, cái phương tiện ban đầu thôi, không đáng kể, không đáng nói. Ta đã trải qua bao nhiêu kiếp tu hành, cái này coi như bỏ. Nhưng mà tới chừng cái pháp thân hiện, ta đã pháp thân hiện ra được thì Đức Phật thọ ký. Mà pháp thân hiện thì quý cô biết rồi, tức là cái đức hạnh chúng ta có, cái tâm hồn chúng ta trong sáng và bình ổn, thì bây giờ mới được thọ ký. Thọ ký là thọ ký ngay cho đức hạnh này. Thế nên thọ ký cái đức hạnh, thọ ký cái tâm hồn trong sáng của chúng ta, chứ không phải thọ ký cái thân tứ đại. Nhớ cho cái chỗ đó. Cho nên là lúc bây giờ cái đức hạnh thì nó muôn đời, cái tâm hồn trong sáng thì bất tử, cho nên thọ ký cho cái đó để thành Phật trong tương lai. Chứ còn thọ ký cái sanh thân làm sao thành được. Mấy chục năm nữa là ta chết hết rồi, rồi ai sống đây. Cho nên cái này bỏ. Cho nên bây giờ chỉ có thọ ký, là thọ ký cái pháp thân mới được thọ ký. Mà khi nào đó pháp thân hiện, pháp bồ đề tâm từ chân tánh mà hiện ra pháp thân, thì lúc bây giờ đó được Đức Phật thọ ký. Tôi xin kết thúc cái bài học của chúng ta ở đây. Tiếp theo cái bài học kỳ trước thì trước là chúng ta học về Bồ Tát Tạng, bây giờ đó chúng ta học đến cái pháp hội, tức là ở trong thai mẹ. Cái này là khi mà đi thọ sanh thì ở trong cái pháp hội này là coi như pháp hội thứ 13, Đức Phật đặt cái vấn đề cho chúng ta thấy là khi mà chúng ta thọ sanh thì như thế nào, và sống ở trong thai mẹ như thế nào, và sanh ra trên cuộc đời này đó nó như thế nào. Thì cái này nếu mà ở trong cái giáo lý căn bản thì nó nằm ở trong cái phần mà khổ và tập đế của Tứ Thánh Vương. Thì riêng về cái này để mới phân tích để cho chúng ta thấy rõ. Thì cái duyên khởi chỗ này thì bảo là Đức Phật độ cho Ngài Năng Đà xuất gia. Thì ở đây tất cả mấy anh em đều biết là Năng Đà là cái người mà anh em cùng cha khác mẹ với Đức Phật khi còn làm thái tử. Thành ra Năng Đà thì cũng có một cái hảo tướng giống y hệt như Đức Phật, cũng có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nhưng mà có một điều là hơi lùn hơn Đức Phật chút thôi, tức là không đủ thước tất, hơi lùn hơn một chút. Nếu nhìn thấy mặt đó thì lầm đó, Năng Đà là Đức Phật. Cho nên khi mà đi cấp thực thì Đức Phật là cho Ngài Năng Đà mặc một cái áo màu khác đi, mặc áo màu khác của Đức Phật đó, sợ người ta lầm. Thành ra người ta lầm đó, thì này tổn phước. Cái điều này nữa là khi mà chúng ta học đạo là mấy thầy cũng nên suy nghĩ cái điểm này. Cái người mà phàm phu u mê đấy, thì khi mà thấy người ta lầm mình là Đức Phật, ta kính trọng đó, thì mình thấy mình mừng, mình sung sướng. Thường là như vậy đó. Mình thấy mà người ta, ta kính trọng mình, nhưng mà ta lầm ta kính trọng chứ không phải là thiệt. Giờ có một cái thầy nào đó tuy là lớn tuổi rồi mới đi xuất gia, nhưng mà công là như sư cụ, cho nên á, ta gặp ta chấp tay ta bạch hòa thượng, cái là mình thấy mình sung sướng ở trong lòng mình ấy. Thì cái này là tổn phúc, tại tự xét lại của mình có phải là hòa thượng hay không. Tại vì mình mới tu nhưng mình được cái tuổi lớn thôi, có cái vẻ của một ông già, nhưng mà ta lầm tưởng mình nữa là một vị trưởng lão đó, thì này còn. Cho nên ngài Nanda Đà nói cái thân hình giống y hệt như Đức Phật. Cái chỗ này để mới nhắc cho chúng ta thấy, tuy là cái ngoại hình của chúng ta nó là vị sa môn giống với Đức Phật, nhưng mà bên trong của chúng ta nó so với Đức Phật chúng ta một cách xa. Những người tu đó phải nhận ra được cái này. Tức là giữa ta với thầy ta, giữa ta với bạn ta, giữa ta với Đức Phật, cái này nó có một cái độ khác. Mà nếu hãy nhìn bên ngoài nữa thì ta thấy là cái hình thức